Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp đợi Hoắc Gia Quân trở về, thì đã đợi được đội quân của triều đình Hoắc Trường An xưng vương ở Tây Bắc. 10 thành Tây Bắc đều đã thần phục, Mật Bắc Thành nằm ở phía đông nhất của Tây Bắc, cũng là ranh giới giữa Tây Bắc và nội địa, nối liền với Hoàng Hóa bởi một ngọn núi. Phía tây núi non trùng điệp, phía đông đồng bằng bát ngát. Thủ tướng Mật Bắc Thành Phi Bồ Câu truyền thư, quân mã triều đình 10 vạn người đã khởi hành. Võ Cao Đạt và Lôi Vân điểm binh 5 vạn, nhanh chóng đi chi viện. Tàng Ninh cũng dẫn theo 1.000 quân tinh nhuệ còn lại, áp giải số thuốc nổ giả để làm rối loạn địch mà đi. Vạn vạn không ngờ, chủ tướng đầu tiên mà triều đình phái tới lại là Cố Nhân, nhi tử của Trung Nghĩa đại tướng quân Thẩm Diệp. Trước trận tuyến hai quân, Thẩm Diệp một thân áo bào đỏ giáp bạc, đầu đội mũ bạc có chóp vàng và tua đỏ, eo đeo long tuyền bảo đao. Trẻ trung tuấn lãng, trán đầy đặn, đứng thẳng như tùng bách. Thật là một nam nhi cao lớn ngay thẳng, khí chất chính trực. Hoắc Trường An đâu? Một tiểu tử lông vàng bé tí, còn chưa đáng để chủ thượng chúng ta đích thân đến. Thẩm Diệp, niệm tình Trung Nghĩa tướng quân phủ và Hoắc gia có giao tình, ngươi mau chóng rời đi, đừng để phải c, h, ế, t không toàn thây. Võ Cao Đạt trước đây lệ thuộc vào Bá Dương Hầu, tự nhiên biết giao tình giữa hai nhà. Hơn nữa Thẩm Diệp cũng vì cầu tình cho Hoắc gia mà đại náo Kim Loan Điển, bị đuổi đến vùng đất Man Di Ba Thục, nay lại được triệu hồi, sai hắn ta là người đầu tiên công đánh Tây Bắc. Triều đình này chính là lấy hắn ta làm con dê tế thần đây mà. Ít nghĩ nhảm đi, bảo Hoắc Trường An ra đây, hắn ta không dám gặp người sao? Nực cười, muốn chủ thượng chúng ta ra mặt thì được thôi, nhưng phải bảo cái tên Cẩu Hoàng đế Cẩu Thái tử kia phái một kẻ có tài đánh trận đến, phái ngươi, một tên lang thang đầu đường xó chợ chuyên chọc gà đùa chó, là coi thường ai vậy chứ? Lời lẽ Võ Cao Đạt toàn là khinh bỉ, chọc gà đùa chó, hình tượng anh hùng vừa rồi tức thì sụp đổ trong lòng Tang Ninh. Đúng thế, cùng Hoắc Trường An chọc gà đùa chó, cũng không đến nỗi vậy chứ. Một ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Chủ thượng nhà ngươi đều đã mạnh đến thế, chẳng lẽ không cho phép người khác cũng ngày càng tiến bộ sao? Tang Ninh nói, chủ mẫu, chủ thượng là thiên phú dị bẩm, người tưởng ai cũng có thể giống hắn à? Thẩm Diệp cũng có chút thiên phú đấy, nhưng đều bị hắn dùng vào việc khác rồi. Mười mấy tuổi đã cùng chủ thượng cải trang trà trộn vào ổ thổ phỉ, lợi dụng thân phận thổ phỉ để g, y, ế, c đệ đệ ruột của sùng thiếp Hoàng Khang Vương, người chuyên ức hát, y, ế, p nam nhân, cưỡng đoạt nữ nhân. Sau này Hoàng Khang Vương bị đuổi khỏi kinh thành, chuyện này mới bị phanh phui, Hầu Gia và Trung Nghĩa đại tướng quân trói hai người vào cung thỉnh tội. Hai người đều không phục, đứa nào đứa nấy cứng miệng hơn đứa nào. Hoàng đế cũng không phạt hai người bọn họ, chỉ nói hai câu, đầu trâu đội một chữ, cương. Chỉ cần hai con trâu đừng đánh nhau, Võ Cao Đạt nói xong liền sững sờ. Bây giờ hai con trâu muốn đánh nhau rồi, toàn là những kẻ không sợ trời không sợ đất. Triều đình là cố ý sao? Tang Ninh có thể tưởng tượng ra hai thiếu niên ngông cuồng, vì chính nghĩa trong lòng mà bất chấp gió tuyết, phóng túng tự do. Và cả, giữa hai người bọn họ, tình bạn trong sáng, chân thành, nhiệt liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại Thẩm Diệp, giữa hàng mày khóe mắt đã thiếu đi vẻ kiêu ngạo ngông cuồng ngày trước, nhuốm một vẻ u tối. Rốt cuộc là, đã trưởng thành, Thẩm tướng quân, có thể cùng nhau trò chuyện một lát không? Tang Ninh hô, Thẩm Diệp thậm chí không liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói với Võ Cao Đạt, bổn tướng quân sẽ đóng quân ở đây. Hãy báo cho Hoắc Trường An, khi nào hắn đến, khi đó khai chiến. Nói đoạn, hắn quay người rời đi, phía sau có phó tướng vội vã đi theo, vẻ mặt bất mãn. Thẩm tướng quân, thái tử phái ngài đến là để đánh trận, không phải để nói chuyện tình nghĩa. Tại sao nhất định phải đợi Hoắc Trường An cái tên loạn thần tặc tử kia đến? Chúng ta bây giờ phải công phá thành môn, cho bọn chúng một bài học. Vậy bổn tướng quân giao chức chủ tướng này cho ngươi, ngươi đi công đánh đi. Thẩm Diệp không khách khí nói, ngươi, thật Diệp, khuyên ngươi hãy nhanh chóng lập kế hoạch công đánh, đừng làm cha ngươi và gia tộc ngươi thất vọng. Hắn ta nhấn mạnh hai chữ, gia tộc, khiến giữa hàng mày Thẩm Diệp dâng lên một luồng sát ý ẩn nhẫn. Phó tướng phất tay áo bỏ đi, một lão tướng lo lắng bước tới, công tử, lão tướng quân đã chọn thái tử, ngài và Hoắc Tứ Lang dù có tư giao tốt đến mấy, cũng phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa Hoắc gia hắn ta căn bản không phải bị hàm oan, rõ ràng là cố ý mưu phản. Ngài vẫn nên nhanh chóng, không cần ngươi nhắc đi nhắc lại. Bổn tướng quân là chủ tướng. Cút! Thẩm Diệp quát lớn, trong giọng nói toát ra vẻ không cam lòng, buồn bã và sự khàn tiếng vì cố vùng vẫy không thoát ra được. Đại quân đóng trại ngoài thành. Vào ban đêm, Thẩm Diệp đi ngang qua lều của phó tướng Chu Hồi, mơ hồ nghe thấy hắn ta đang mật mưu chuyện gì đó với ai. Người bên trong rất cảnh giác, nghe thấy tiếng động liền im bặt. Các ngươi đang nói gì? Thẩm Diệp vén lều bước vào, nhìn ba người bên trong. Chu Hồi cười cười, giễu cợt nói, chúng ta đang nói, nếu thẩm tướng quân làm trái lệnh thái tử, không nỡ ra tay với cố nhân ngày xưa, chúng ta nên hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Ha, chỉ bằng các ngươi, chúng ta tự nhiên không bằng thẩm tướng quân võ công cao cường, nhưng cũng không phải là vô dụng. Khuyên các ngươi, nếu dám tự ý hành động, đừng trách bổn tướng quân ở ngoài không tuân quân lệnh. Thẩm Diệp cảnh cáo, Chu Hồi cười như không cười, dưới ánh nến, khuôn mặt hắn một nửa chìm trong bóng tối, quỷ dị mờ mịt. Địch không động ta không động, cứ thế giằng co 5 ngày. Ngày thứ 5, Lương Châu có tin tức, người Hoắc gia bị bắt rồi, có kẻ mạo danh dân tị nạn vào thành, cướp đi cả nhà bọn họ. Tang Ninh nổi giận, hèn gì ở đây kéo dài thời gian, hóa ra là đang dùng thủ đoạn bẩn thỉu không thể thấy người. Xuất thành, tiến công, cho bọn chúng có đi không có về, tài nguyên lưu huỳnh dồi dào, nàng lại làm thêm không ít bom, đừng trách nàng không nói tình đồng bào, dùng loại thủ đoạn đê hèn này, thực sự đáng hận. Máy B, A, N đá dàn hàng ngang, B, O, M bay thẳng về phía doanh trại đối diện. Rầm rầm, lửa khói mịt mù bốn phía, hỏa tiễm mang theo dầu lửa mạnh từng chiếc bay ra, vừa mới khai chiến đã cho quân triều đình một trận dữ rồi. Trên từng chiếc xe quân nhu, lính cầm khiên bảo vệ, người ném B, O, M ném bom, nổ tung khiến đại quân triều đình không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Hoắc Trường An, người ra đây, Hoắc Trường An, Thẩm Diệp từ trong đội quân xông ra, thấy khói bụi mù mịt nhưng không lùi mà xông lên. Hoắc Trường An, người không dám đến gặp ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cút ra đây cho lão tử, Thẩm Diệp. Giao người Hoắc gia ra đây, bằng không, cho các ngươi thi cốt vô tồn. Tang Ninh hét lớn trên xe quân nhu. Tang thị, người không có tư cách nói chuyện với lão tử. Tại sao Hoắc Trường An không ra? Có phải hắn ta trột dạ? Có phải hắn ta? Một mũi tên lướt qua cánh tay hắn. Võ Cao đặt lại dương cung nỏ. Thẩm Diệp, niệm tình ngươi và chủ thượng nhà ta giao tình sâu đậm. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một mũi tên. Mau giao người Hoắc gia ra, bằng không sẽ không còn lưu tình nữa. Người Hoắc gia nào? Thẩm Diệp, Chu Hồi từ phía sau áp sát, mắt nhìn chằm chằm vào xe quân nhu, mang theo vẻ hưng phấn như chó thấy cứt. Người đi bắt Tang thị lại đây, thứ vũ khí nàng ta cầm, nhất định phải đoạt được, giao cho thái tử điện hạ. Người dẫn binh bất lợi cái gì cũng có thể không tính toán, ta sẽ nói tốt cho ngươi. Nhanh lên, ta dẫn người yểm. Hổ, lời chưa dứt, bụng đã cắm một thanh đao. Long Tuyền bảo đao, Thẩm Diệp không quay đầu lại, ngực tay rút đao ra, lại một đao nữa. Đôi mắt quay lưng lại, như bị mực đặc làm vấy bẩn, không một tia sáng. Cách chương.